Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Chấm là tới khuyên ngươi đầu hàng. A, nguyên lai là dạng này. Đáp án này không ngoài sở liệu, kể một ngàn nói một vạn. Thế giới này rất nhiều chiến tranh, rất nhiều phiền phức, chung quy vẫn là người địa cầu chính mình gây ra phiền phức. Mặc dù còn không rõ ràng lắm sở gia nhân tổ tiên là cái nào thời đại người. Bất quá nếu là căn cứ bá hạ loại này triệu hoán quy tắc đến đo lường tính toán, hẳn là khoảng cách hiện tại không tính quá xa. Cũng không biết hắn vị kia tổ tiên đến tột cùng lưu cho vị hoàng đế này cái gì kiến thức hữu dụng. Sao, bá hạ cùng hoàng đế một nhà, kết quả này kỳ thật không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao từ khi đến trên thế giới này, không cần nói nhiều ngoài ý muốn sự tình đều đã phát sinh qua. Cũng khó trách năm đó bá hạ tiến nhập Trung Nguyên, hoàng đế lại chậm chạp không có làm ra cái gì quyết định. Mà lại Cao Lê cũng đột nhiên tựa hồ minh bạch, vì cái gì bá hạ lại đột nhiên hướng về Trung Nguyên di động. Kia ước chừng là cho hoàng đế áp lực đi. Cao Lê từ ngải nhĩ nhược bên kia rời đi, trở lại vương phủ, đi vào thư phòng, nặc nặc tạp chính bưng lấy bảng báo cáo nhìn xem. Bây giờ, đường sắt thông xe chặng đường không ngừng tăng lên, than đá sản lượng cũng không ngừng tăng vọt. Cơ giới hóa khai thác than cũng ngay tại bắt đầu dần dần tiến nhập nơi làm việc. Dùng Yến Nam Thành làm trung tâm, hết thảy đều tại hướng về Cao Lê dự đoán phương hướng phát triển. Trở về rồi, kết quả như thế nào? Nặc nặc tạp hỏi, đạt được không ít tin tức mới. Ngươi chỉ sợ đoán không được. Ta dị vậy mà là nhân loại, mà lại cũng là từ ta thế giới kia được triệu hoán đến. Cao Lê nói, ha ha, ta ngược lại là đoán được. Nặc nặc tạp nhíu lại cái mũi nhỏ cười nói, thông tuệ. Cao Lê tán thán nói, kia ngươi vì sao sầu mi khổ kiểm? Nặc nặc tạp hỏi, ta ngay tại kế hoạch cùng hoàng đế khai chiến sự tình. Ta đang nghĩ, làm sao có thể để hoàng đế chính mình đầu hàng đâu? Cao Lê cười nói, cái này không thể nào đi. Nặc nặc tạp cười nói, khẳng định a, đúng, vị hoàng đế này vậy mà là bá hạ người, mà cái trước người xuyên Việt, chính là bởi vì không có biện pháp mở ra bá hạ về nhà nhóm. Kết quả để hoàng đế mượn nhờ tà dị tay giết chết. Cao Lê nói, mà ta hoài nghi, bá hạ cùng hoàng đế có phải là cũng tại chuẩn bị lấy chuyện giống vậy? Cái này, không đến mức đi. Ngươi còn trẻ như vậy, hai ngày trước còn khởi động Tesla cuộn dây, đánh mặc tiến nhập thiên nhân giới thông đạo. Nặc nặc tạp hỏi, ân, cái kia thiên nhân giới, chính là thế giới của ta, bất quá là tại ta về sau xa xôi tương lai thế giới. Thế giới kia đã là triệt để sụp đổ. Cao Lê nói như vậy, thiên nhân cũng là người của các ngươi. Nặc nặc tạp nói, đúng vậy a, thần kỳ đi, đều là bá hạ triệu hoán đến. Cao Lê nói, bá hạ khẳng định có là thời gian chờ. Nặc nặc tạp nói, đúng, hắn khẳng định có thời gian, nhưng là hoàng đế chưa chắc có thời gian. Cao Lê nói, nặc nặc tạp hơi nghĩ, lập tức liền minh bạch, hoàng đế sợ ngươi thay thế vị trí của hắn. Cao Lê thân nặc nặc tạp khuôn mặt một cái, nói, không sai, chính là chuyện như vậy. Hoàng đế gia tộc đã phụng dưỡng bá hạ quá lâu, mặc dù không biết là từ lúc nào bắt đầu, bất quá có thể xác định là vị hoàng đế này năng lực tất nhiên không có Cao Lê đại. Điểm này chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra. Trước mắt hoàng đế nắm giữ lấy một ít không ngang nhau tin tức, chỉ khi nào Cao Lê cũng nắm giữ đồng dạng tin tức, vị hoàng đế này cũng không có bất luận cái gì tồn tại tất yếu. Nhất là làm chính Cao Lê chạy tới Tây Cương tự mình nhìn thấy bá hạ về sau, hoàng đế đối mất đi địa vị sợ hãi liền hội càng ngày càng nghiêm trọng. hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đối Bá Hạo biểu hiện ra giá trị của hắn. Người đương quyền sợ nhất cái gì? Đương nhiên là sợ nhất mất đi quyền lực. Cho nên, hoàng đế cùng Cao Lê ở giữa, tất có nhất chiến, có thể trực tiếp khai chiến sao? Chiến sĩ là vô tội. Cao Lê không đành lòng đem những này bằng hữu đưa lên chiến trường. Trảm thủ hành động sao? Hoàng đế lại là Sở Diệu Âm cùng Sở Diệu Ý cha ruột. Trực tiếp đánh chết. Cái phương án này tất nhiên phải đặt ở cuối cùng. Lại nói, vị hoàng đế này tiền nhiệm nhiều lần tự mình chạy đến hắn địa bàn đi lên. Xem ra, tựa hồ không có sợ hãi. Như thế nào dùng biện pháp đơn giản nhất nghênh chiến đâu? Âm mưu cổ động dân gian lật đổ hoàng đế sao? Nói thật, đây chính là cái nói một chút phương án mà thôi. Bất luận cái gì âm mưu thực hiện, đều muốn xây dựng ở song phương thực lực không ngang nhau tiền đề phía dưới. Nếu không ngươi cái này ngay tại giở trò mưu, đối diện trực tiếp vạch mặt khai chiến, một trận chiến tranh, vô luận như thế nào đều sẽ lung lạc lòng người. Âm mưu không có nửa điểm sử dụng, còn không bằng trực tiếp khai chiến đến thuận tiện. Dựa theo trước đó thuyết pháp, vị hoàng đế này tựa hồ phi thường am hiểu tính toán. Đã như vậy, làm chém đầu chưa chắc sẽ hữu dụng. Dù sao Cao Lê đã tuần tự là bất tử sĩ, cùng với có thể trọng sinh thiên nhân, vị hoàng đế này tổ tiên nếu là từ địa cầu xuyên Việt đến cổ đại vẫn còn tốt, nếu là gần hiện đại xuyên Việt đến, học thức tương cận lời nói, khả năng đối tại một ít cái gọi là âm mưu quỷ kế nhận biết cũng không thể so với Cao Lê kém bao nhiêu, cho nên chuyện này đến tột cùng xử lý như thế nào? Cao Lê ngược lại phạm khó. Thân là một người hiện đại, hắn là thật tâm không có đánh một trận chiến tranh thói quen. Dù sao sinh hoạt quốc độ khoảng cách chiến tranh có chút xa. Hắn chính là chết một lần trạch, bị buộc lấy mở công ty. Kết quả còn quá cực khổ chết rồi. Nhân sinh mang mang lục lục, tam quan rất chính. Không có bất luận cái gì bất lương ham mê. Cứ như vậy một người, đến thế giới này đánh không ít đỡ, cũng giết người, có thể chung quy đều là phòng vệ chính đáng. Hắn không có gánh nặng trong lòng. Có thể là, khai chiến, lôi kéo người khác vì chính mình đi chết. Cao Lê tự nhận là không thể thản nhiên tiếp nhận. Tục ngữ nói tốt, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bất kỳ cái gì thắng lợi đều là xây dựng ở đống người chết. Đây chính là vì cái gì Cao Lê cực nhanh đem vũ khí trang bị đẳng cấp đề thăng tới một cái cực cao. Cao độ, mục đích đúng là thông qua không đối xứng vũ lực để hoàn thành đối với địch nhân nghiền ép. Dạng này đến hình thành chiến lược uy hiếp. Cao Lê cẩn thận nghĩ nghĩ, một trận chiến này ước chừng là miễn không được. Hắn quyết định đi tìm Sở Diệu Ý. Hắn dự định có thể để cho Sở Diệu Ý trở về. Trở lại hoàng đế bên cạnh đi. Từ thư phòng rời đi. Xuống lầu, Cao Lê ngay tại nội tâm ấp ủ muốn thế nào nói với Sở Diệu Ý chuyện này. Lại nhìn đối diện Sở Diệu Ý chính cười hì hì đi vào vương phủ. Cao Lê đang muốn nói chuyện. Sở Diệu Ý vừa nhìn thấy Cao Lê. Nàng lập tức chạy tới. Hưng phấn địa hô, đông ra. Ngươi đoán ai đến rồi? Ai? Chẳng lẽ là tỷ ngươi? Cao Lê nói, đang nói, Sở Diệu Âm đang từ ngoài cửa đi tới. Nhìn thấy Cao Lê, Sở Diệu Âm gật gật đầu, biểu lộ bất thiện. Ha ha, đoán đúng một nửa. Sở Diệu Ý nói, một nửa, còn có một người. Cái kia có thể là ai? Chẳng lẽ là các ngươi mẫu phi đến rồi? Cao Lê cười ha ha nói, kết quả, sau một khắc, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ ngoài cửa đi tới. Vậy mà là hoàng đế, bên kia sợ đại quân người tiếp cận, người vậy mà chạy đến ta cái này đến rồi. Đã lâu không gặp, tiểu quỷ, hoàng đế cười ha ha nói, không sai, còn là vị hoàng đế kia, chỉ là, người tới đây làm cái gì? Cao Lê không hiểu. Bệ hạ, ngài tới thật là quá đột ngột. Cao Lê cười nói, không nghĩ tới ta cái này tương lai của ngươi địch nhân lại đột nhiên xuất hiện a. Hoàng đế cũng cười nói, đúng vậy a, bất quá đã bệ hạ ngài tại cái này, ta cũng liền minh bạch, sợ người sự tình, bệ hạ từ lâu an bài minh bạch, đúng không? Cao Lê nói, hoàng đế gật gật đầu, sau đó nói ra, chấm lần này là tới khuyên ngươi đầu hàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?